Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 52, Vực Ngoại Chiến Trường. Ahat, Gurumi nhìn thoáng qua, cười nói, ta mới vừa cùng hỗn độn thành chủ nói muốn đi vực ngoại chiến trường. Cái này Quy Nhất Tôn giả tốc độ thật đúng là nhanh. Đi thôi. Tiểu Red Queen chúng ta trở về, là F9 cấp phi thuyền trong nháy mắt gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Trốn vào trong ám vũ trụ, nhanh chóng lái về phía nhân tộc lãnh thổ quốc gia trung ương giả thuyết vũ trụ trong trụ sở chính. Một cái nhà diện tích ước là 10 vạn cây số trong trang viên. Kurumi gặp được vội vã chạy tới Quy Nhất Tôn giả. Hai người trò chuyện với nhau vài câu sau. Quy Nhất Tôn giả đem một viên thế giới nhẫn giao cho Kurumi. Đây là sư tôn để cho ta giao cho vật của ngươi. Kurumi gật đầu nhận lấy, nhìn thấy Quy Nhất Tôn giả mặt lộ vẻ quấn quýt, liền cười hỏi, tôn giả những ngày gần đây có chuyện phiền lòng. Kỳ thực ta là muốn mời ngươi giúp một chuyện, mời ta hỗ trợ. Kurumi trên gương mặt tươi cười tràn ngập vô cùng kinh ngạc. Bằng vào ta thực lực, các loại, Kurumi trong nháy mắt nghĩ đến Quy Nhất Tôn giả tên kia trí năng sinh mệnh. Có quan hệ vực ngoại chiến trường, Quy Nhất Tôn giả rõ ràng thở dài một hơi, nói, vô tâm cố sự ngươi cũng nghe qua, cho nên ta muốn mời giúp đỡ nàng. Yên tâm, chỉ là ở vực ngoại chiến trường ngoại vi, giới chủ đẳng cấp hoặc là bất hủ quân chủ dạng như giải đất mang theo nàng. Ngươi nếu như đi trước đại lục mảnh nhỏ to như vậy, có thể đem nàng ném ở thần linh trong căn cứ. Nhìn thấy Kurumi mặt lộ vẻ do dự, Quy Nhất Tôn giả nói bổ sung, vô tâm là tuyệt đối sẽ không tha ngươi chân sau. Nàng tuy là đầu óc không lớn linh quang, nhưng thực lực thượng khả, đại khái ở phong vương sơ đẳng tả hữu. Kurumi trợn mắt một cái, nghĩ đến cái kia miệng đầy hoa quy, nhân công trí trướng. Chỉ hy vọng nàng chớ đem phi thuyền của ta cho đánh bể mới tốt. Hơn nữa, ta cũng không dám cam đoan nàng có thể khôi phục nguyên bản ký ức. Không quan hệ, bất kể như thế nào, Quy Nhất tất có thâm tả. Kurumi lựa chọn mày liễu. Quy Nhất Tôn giả loại này tiếp cận vũ trụ bá chủ tầng thứ cường giả đều nói tất có thâm tả. Vậy rốt cuộc là vật gì? Có thể, bất quá ta sẽ chỉ ở vực ngoại chiến trường phía ngoài nhất mang đi 100 năm tả hữu thời gian. Nếu như vô tâm nàng không để cho ta tìm phiền toái, ta sẽ dẫn nàng đi đảo nhỏ các loại phong hầu bất hủ tranh chấp chém giết chiến trường. Có thể đại lục coi như đa tạ, đây là một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Kurumi liếc mắt một cái trong hư nghĩ vũ trụ tinh hà ngân hàng gửi điện. Thư tới, 500 ức hỗn nguyên đơn vị, thông thường phong vương cực hạn mới có giá trị con người. Quả thật là thâm tả. Quy Nhất Tôn giả liếc mắt nhìn chằm chằm Kurumi, nói, nếu như vô tâm khôi phục ký ức, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kurumi cười nói, đâu có đâu có. Này hoa, này vô tâm lúc nào tới? Ta qua một thời gian ngắn đi liền. Nhìn thấy sự tình thỏa đàm, Quy Nhất Tôn giả cũng yên lòng. 500 ức hỗn nguyên đơn vị, đối với hắn loại này vũ trụ bá chủ mà nói chỉ là mưa bụi. Phía sau hứa hẹn nhân tình, mới là lấy tiền không đổi được. Trọng bảo, vô tâm nàng ở thế giới của ta trong giới chỉ, hiện tại để nàng đợi ở chỗ này. Kurumi gật đầu, có thể. Quy Nhất Tôn giả trên tay thế giới nhẫn truyền ra một tia sóng linh hồn. Một người mặc bạch sắc giữ mình y, lộ ra khả ái rốn, vẻ mặt đờ đẫn thiếu nữ xuất hiện ở trong đại sảnh. Quy Nhất Tôn giả trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, hướng vô tâm truyền âm nói, chớ ngủ, ân, nguyên bản đờ đẫn thiếu nữ lập tức trương hiển ra bản tính. Không để ý chút nào cùng hình tượng thục nữ, tả hữu hất đầu thật nhanh nhìn, khẩn trương nói, đến vực ngoại chiến trường sao? Ở đâu có địch nhân? Địch nhân ở nơi nào? Quy Nhất Tôn giả che mặt. Đến rồi hắn tầng thứ này, mặt mới là rất là trọng yếu sự tình. Vô Tâm cái bộ dáng này, thực sự làm cho hắn rất mất mặt. Kurumi còn lại là đầy mặt nụ cười. Hô, Hoa Uy Chan, còn nhớ ta không? Ân, vị này, cường đại, phong vương sơ đẳng cường giả mới phát hiện trước mặt Kurumi. Hoa Uy, ngươi cái này trộm đổi ta trò chơi ID tên tiểu thâu. Quy Nhất Tôn giả mặt đen lại ngăn trở trận này sẽ phải phát sinh trò khôi hài. Khiển trách một phen Vô Tâm sau, lại cùng Kurumi nói vài câu. Thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong đình viện. A tương đương, Quy Nhất Tôn giả mới vừa đi. Nguyên bản còn như binh sĩ vậy đứng yên, Vô Tâm đột nhiên hướng không có đầu khớp xương chống đỡ. Sai, cả người lấy con vịt ngồi phương thức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mệt mỏi quá tương đương đến khi vực ngoại chiến trường kêu nữa ta. Ta muốn, ngươi lại đổ bộ giả thuyết vũ trụ trò chơi. Vô Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo. Cảnh giác nói, làm sao ngươi biết? Kurumi hoàn toàn bị tên này tên khốn kiếp đánh bại. Nàng rõ ràng là đối phương trò chơi bạn thân. Login thời điểm sẽ có thông báo. Vô Tâm chan vị này phong vương sơ đẳng, cường giả, hiển nhiên cũng phản ứng kịp. Cuống quýt biện giải cho mình. Ta đùa đều cũng có quan chiến trường loại game giả lập. Dùng cái này để đề thăng ta ở vực ngoại chiến trường xác suất sinh tồn. Có những trò chơi này ma luyện, ta nhất định có thể đem những dị tộc kia vỗ đứng lên đánh. Kurumi trở lại trong phòng. Vô Tâm chan vẫn còn ở game giả lập trên chiến trường điên cuồng chém giết. Trình diễn, ta 10 triệu kiểu chết pháp. Rõ ràng là phong vương cường giả. Ý thức phản ứng viễn siêu 99.9% người chơi. Có thể mặc dù là như vậy, Kurumi cũng đã gặp nàng bị hành tinh cấp người chơi đè xuống đất ma sát không thèm quan tâm Vô Tâm. Chan vị kia thích bị ngược nghiện internet thiếu nữ. Kurumi xuất ra Quy Nhất Tôn giả đưa tới thế giới nhẫn. Vũ trụ tôn giả chế thức khí giới, thú thần binh, thần thú mâu, lệnh bài màu đen cùng với một ít giới thiệu. Không có gì thứ khác. Kurumi có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng hỗn độn thành chủ sẽ cho nàng thí ngô cánh chim. Dù cho không để cho thí ngô cánh chim, cũng sẽ cho ít cái khác chí bảo. Nào nghĩ tới hỗn độn thành chủ như thế chứ. Ngay cả món cái khác chí bảo cũng không có. Ân nghìn năm quang, không thần bia, cho ta những thứ này chế tạo thời gian. Không gian chí bảo tài liệu chính làm cái gì? Ta tối đa biết luyện đan, căn bản sẽ không luyện khí. Zakiel, nghìn năm chỉ cho ngươi. Cảm tạ chủ nhân, thời gian trôi đi mềm nhẹ thanh âm vang lên lần nữa. Dài đến mấy ngàn thước nghìn năm quang trực tiếp biến mất ở trong hư không. Ăn ngon không? Zakiel, ngoặc kép chấm hỏi. Chim ngôi sao, nhân loại tám lớn căn cứ hậu cần một trong, là vực ngoại chiến trường nguồn mộ lính chuyển vận chủ yếu thông đạo một trong. Cả viên, chim ngôi sao đường kính 102.8 vạn cây số, là nhân tạo tinh cầu. Cả viên tinh cầu tựa như chiến tranh pháo đài thông thường. Máy móc cảm giác 10 phần. Kurumi một đường đi qua tiếp dẫn. Đi tới chuyển vận nguồn mộ lính đợi khoang thuyền. Thân là giới chủ, nhất định phải đợi thật nhiều nhân số. Phi thuyền mới có thể khởi động. Thả ta đi ra ngoài. Ta chỉ muốn lộ ra một chút khí tức. Người phụ trách nơi này sẽ lập tức mở ra phi thuyền để cho chúng ta đi trước vực ngoại chiến trường. Vô Tâm chan thanh âm ở Kurumi trong đầu tiếng vọng, nhưng Kurumi cũng không vì sở động. Vô Tâm chan thân là phong vương đẳng cấp cường giả. Nơi đây người phụ trách quả thực biết giống như nàng nói vậy. Không dám để cho như thế đại nhân vật có nhiều đợi, mà sẽ chọn trực tiếp truyền tống. Có thể nàng không muốn mang lấy qua tay một người chí trướng đi trước phong vương thành đoàn đại. Lục hình chiến trường, dựa theo Quy Nhất Tôn giả lại nói, làm cho vị này nhân công trí chướng đợi ở giới chủ hoặc là bất hủ quân chủ giải đất đi dạo một chút là được. Nếu như đến lúc đó còn không có thức tỉnh ký ức, Kurumi còn có thể mang nàng đi trước cùng loại ẩn trong khói đảo các loại phong hầu trên chiến trường thể nghiệm một cái, đi lên nữa quên đi, mang theo cái không biết lúc nào sẽ hãm hại mình phong vương sơ đẳng nhân công trí chướng. Kurumi còn không có dự định lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Kurumi đợi chừng có một nhiều sao kỳ, nhóm này giới chủ cấp phi thuyền chỉ có góp đầy người. Tiếp lấy, phi thuyền người phụ trách lại khảo nghiệm nhóm này giới chủ thực lực. Mà Kurumi, tự nhiên là cao cấp nhất giới chủ chiến tướng. Rời thuyền, bị người mời sau cự tuyệt. Nàng không giống La Phong, lấy nàng quyền hạn, đúng chỗ này vực ngoại chiến trường tương đương quen thuộc. Hơn nữa Mạc Tiểu Chân linh mảnh nhỏ trong ký ức chính là nàng kinh nghiệm. Kurumi ở căn cứ chung tùy ý phân rõ một cái, liền một mình ly khai. Phòng khách bên kia, một cái trong đoàn thể nhỏ đang ở oán trách cái gì. Một cái khuỷu tay, đầu gối, cái trán đều dài hơn đầy bén nhọn gai xương âm nhu thanh niên khẽ hừ một tiếng. Mi tâm gian như Izezederacin một dạng mộc chi pháp tác bản nguyên ấn ký mơ hồ làm lượng. Một cái giới chủ cấp tân binh đản tử, lại có gan dạ sáng suốt hành động một mình, thực lực là giới chủ chiến tướng thì như thế nào? Tiểu đội chúng ta chung đã có bất hủ, còn có giới chủ chiến tướng, các kinh nghiệm đều so với nàng phong phú. Không có lính già dẫn đội, nàng về sau ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Được rồi Sương Phi, bớt tranh cãi, thân cao 1m3. Màu xanh bạc tóc dài cùng trong mắt màu vàng óng. Hư hư thực thực thiếu nữ nhân tộc há mồm nói. Nó cùng địa cầu nhân loại dung mạo trên đến gần nhất. Cũng chính là nó đi vào cùng tên kia giới chủ chiến tướng giao lưu. Mỗi nghĩ đến lại bị dứt khoát cự tuyệt. Đội trưởng, cái kia tên là Sương Phi nam tử rõ ràng trong lòng tức giận. Nói, ngươi nhưng là bất hủ a. Giống chúng ta loại này từ bất hủ cường giả dẫn đội tinh anh tiểu đội. Người nào giới chủ cấp tân binh đản tử không nghĩ đến chúng ta nơi đây? Dáng lùn như thiếu nữ nhân loại nói rằng, đoán chừng là người nào thế lực lớn bồi dưỡng được thiên tài. Có điểm ngạo khí cũng là nên, để cho nàng đi chịu khổ một chút đầu thì tốt rồi. Hanh, sợ là lần đầu tiên thì phải chết ở trên chiến trường vực ngoại. Cái khác vài tên giới chủ chiến, tướng thành viên cũng không nói chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không có lính già dẫn đội, lần đầu tiên bước vào vực ngoại chiến trường tân binh, tỷ lệ tử vong đều siêu cao. Cái kia bị gai xương âm nhu nam tử xưng là đội trưởng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân hình thoát. Một cái, biến thành một cái loại cực lớn lam sắc quả đống. Ở giữa hướng lên trên vị trí, còn có cái này hư hư thực thực hai cái ánh mắt dưới phác hoa. Lập tức nhảy đến một gã màu vỏ quýt tóc dài nữ tử trong lòng. Lạc Anh Đào Đồng, Sương Phi lần này tân binh không có những giới khác chủ chiến đem. Chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày xuất phát là đội trưởng nhân 4 Kurumi học Mạc Tiểu Chân linh mảnh nhỏ trong ký ức. Mua rất nhiều lượng đê, e cấp phi thuyền, ở e cấp phi thuyền trung ương phòng nghỉ, thì dùng g cấp kim loại chế tạo, cho dù là phong vương cấp công kích, cũng không thể công phá g cấp kim loại kiến tạo nghỉ ngơi khoang thuyền. Tiểu Red Queen đang hết sức chăm chú điều khiển phi thuyền cùng tham chắc khí, mà nhân công trí chướng vô tâm chan thì hưng phấn dị thường. Từ đến rồi trên chiến trường vực ngoại, Kurumi phát hiện nàng cả người cũng thay đổi không ít, từ lắm lời trở nên trầm mặc ít nói, nhưng trong mắt hưng phấn hỏa diễm nhưng ở thời khắc nhảy lên. Vẻ này phong vương cấp khí thế thường thường tăng nhanh, điều này làm cho Kurumi rất bất đắc dĩ. Các nàng là ở vực ngoại chiến trường ngoại vi rồi, thông thường có bất hủ dẫn đội tiểu đội đều có thể xưng là tinh anh tiểu đội. có thể ở nơi đây đụng với Phong Hầu Bất Hủ dẫn đội tỷ lệ. So với mua vé số trúng số độc đắc tỷ lệ còn thấp hơn. Tuy là nàng mua tham chắc khí cấp bậc rất cao, nhưng là không còn cách nào người ẩn giấu công phu trí chướng vô tâm chan thường thường tán phát. Phong vương khí tức, như vậy xuống tới, có người nào dừng bút biết hướng các nàng bên này chảy. Vô tâm, người yên tĩnh một chút, đánh một chút game giả lập thời điểm. Người ở đây dạng xuống phía dưới, chúng ta 100 năm đều không gặp được một cái địch nhân. A, nha, xin lỗi xin lỗi. Vô tâm chan ngồi xếp bằng ở nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Cưỡng chế chính mình bởi vì hưng phấn toát ra khí tức. Phân ra một tia ý thức đi game giả lập chung giảm sức ép. Kurumi lắc đầu, nàng có thể cảm giác được vực ngoại chiến trường đúng vô tâm ý nghĩa. Bằng không cũng sẽ không một bước vào nơi đây. Nàng sẽ trở nên xa lạ như vậy. Nếu muốn để cho nàng khôi phục ký ức, khôi phục bình thường, sợ rằng được cùng phong hầu thậm chí phong vương cấp cơ giới tộc cường giả giao thủ mới được. Dù sao quy nhất tôn giả trước đây vẫn là phong vương thời điểm. Đang ở vực ngoại chiến trường chịu đến cơ giới tộc phong vương bất hủ truy sát. Đối phương muốn khống chế quy nhất phi thuyền, nhưng cố bị vừa mới tiến hóa thành trí năng sinh mạng vô tâm chăn ngăn lại. Một gã cơ giới tộc trong phong vương cường giả đối phó một cái vừa mới sản sinh mình ý thức trí năng sinh mệnh. Hai người này khác nhau trời vực, tại loại này thời điểm có thể bảo toàn một cái mạng. Mặc dù biến thành trí chướng, vô tâm chan cũng đủ để tự ngạo. Sau lại, quy nhất trở thành tôn giả tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, trị liệu, vô tâm chan. Mà nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Ngược lại thì đem nó thực lực trồng lên phong vương sơ đẳng. Giống như tiến hóa chi tâm, máy móc chi tâm, loại này chỉ có cơ giới tộc tài năng chế tạo bảo bối. Càng là nói đập liền đập, ngạnh sinh sinh đem một cái chỉ số IQ có chút vấn đề trí năng sinh mệnh đập vào phong vương. Cái này cần phải so với bồi dưỡng trên trăm phong vương cường giả tiêu hao tài nguyên đều nhiều hơn. Có thể thấy được quy nhất tôn giả đúng vô tâm chan chấp niệm. Chủ nhân, phát hiện phía trước có yêu tộc trận doanh bất hủ tiểu đội. Kurumi nhãn tình sáng lên, nàng không giống La Phong có vũ khí, đem giáp, không còn cách nào trong thời gian ngắn để thăng đại phúc độ giới chủ lực. Cho nên hiện tại giai đoạn, vẫn là đàng hoàng cầm bất hủ luyện tập tốt. Nơi nào? Đang chơi game giả lập vô tâm chan nhảy một cái cao ba thước. Đầu nhỏ trực tiếp đụng phải G cấp kim loại nghỉ ngơi khoang thuyền trên trần nhà. Đau quá đau, nhìn thấy co do thân thể. Ở trên sàn nhà không ngừng lăn lộn nhân công trí chướng. Kurumi rơi vào trầm mặc. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.